Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, huyền khí hóa dịch. Tử vong quân đoàn, hoa lệ nhất doanh trướng bên trong, có một thiếu niên cùng một người thanh niên chính cùng uống lấy rượu. Ăn thịt, thiếu niên mặc chiến giáp, một bộ thiếu niên chiến tướng bộ dáng, kia xuất chúng khí chất. Hết sức bức nhân, cho dù ai đều sẽ khen ngợi một tiếng, tốt một thiếu niên chiến tướng, về phần một tên khác người trẻ tuổi thì là lôi thôi vô cùng. Nếu không phải hắn đem kia đầu tóc rối bời ghim lên, đều nhìn không ra hắn bất quá là chừng 20 mà thôi. Sẽ bị ngộ nhận là hắn là một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Thiếu niên chiến tướng chính là Dương Vũ. Hắn chỉ là chậm rãi tại phẩm tửu, cũng không có ăn thịt. Ăn thịt chính là Lục Chí. Hắn phảng phất đã là đói bụng thật nhiều ngày. Ở chỗ này ăn như hổ đói. Tướng ăn không là bình thường khó coi. Dương Vũ chờ lấy Lục Chí đem mười mấy cân thịt, một chút xíu địa nuốt xuống về sau, mới mở miệng nói, uống một ngụm cho trơn cổ. Một cái văn nhân có thể ăn mười mấy cân thịt, cũng coi là có thể ăn. Lục Chí cũng là không khách khí, tiếp nhận cái chén về sau, liền uống một hớp xuống dưới. Khụ khụ, cũng không biết là Lục Chí uống đến quá mau, hay là bản thân liền có bệnh, liên tục địa ho lên. Thân thể ngươi có việc gì? Dương Vũ hướng Lục Chí hỏi. Dương Vũ từ gặp Lục Chí bắt đầu, hắn đã là ho nhiều lần, cho nên mới có câu hỏi này. Lục Chí ngoan ngoãn mà thừa nhận nói, từ nhỏ di truyền bệnh căn tử, không phải ta cũng không muốn đương cái quỷ gì sư gia. Khụ khụ, thì ra là thế, Dương Vũ giật mình nói. Tiếp lấy hắn cắt vào chính đề hỏi, người thật sự là Tuân Duệ lão nhân gia ông ta đồ đệ. Nói ra thật xấu hổ, khi còn bé may mắn lắng nghe qua lão sư mấy lớp. Cũng không biết hắn còn nhớ hay không đến ta. Dù sao ta cả đời này đều coi hắn là lão sư đối đãi. Là hắn dẫn ta đi lên văn nhân con đường này. Mặc dù không có thi đậu khoa cử trạng nguyên, cũng không có thi cử nhân, nhưng làm sao cũng coi là trong huyện duy nhất chua tú tài. Cũng coi là xứng đáng lão sư. Lục Chí ung dung hồi đáp. Cái này Dương Vũ sắc mặt liền khó coi. Hắn biết Tuân Duệ là một cái không tầm thường mưu sĩ. Lại thật coi là Lục Chí là Tuân Duệ y bát đồ đệ. Hiện tại xem ra hắn là bị Lục Chí cho hạ sáo. Lục Chí nhìn thấy Dương Vũ thần sắc không tốt lắm, tranh thủ thời gian ngay cả ho hai tiếng nói sang chuyện khác nói. Không biết phó đoàn trưởng tìm ta có chuyện gì? Ta tuy là tay trói gà không chặt, nhưng là phải xử lý một chút nội vụ sự tình không là vấn đề. Ta thế nhưng là làm qua huyện lệnh sư gia tú tài. Vậy ngươi làm quá nhiều lâu sư gia, xử lý qua nhiều ít sự vụ? Dương Vũ hỏi, Lục Chí lộ ra vẻ xấu hổ nói. Khụ khụ, ta liền làm qua nửa ngày sư gia, còn chưa kịp xử lý sự vụ. Huyện lệnh liền đem ta bắt lại, lúc đầu muốn đem ta đưa đến lao ngục đi. Thế nhưng là kia Chu Tâm ra hỏa, thế mà đem ta đường đường tú tài xung quân. Thật sự là đáng hận cực kỳ. Dương Vũ muốn thổ huyết, gia hỏa này vừa mới không phải thổi trên thông thiên văn, dưới giành địa lý sao? Thế mà chỉ là làm nửa ngày sư gia, còn có mặt mũi nói như vậy. Dương Vũ đè nén nổi giận xúc động lại hỏi, người cũng đã biết lệnh sư hiện tại người ở chỗ nào? Lục Chí khẽ lắc đầu nói, ta đối lão sư ấn tượng còn ở vào 10 tuổi khi đó. Ngẫm lại cũng có 11, 12 năm chưa thấy qua lão sư. Chắc hẳn hắn đã là xâm nhập miếu đường, trở thành quốc sư chi lưu đi. Dương Vũ vỗ vỗ cái trán, phiền muộn nói, lão sư của ngươi bây giờ tại không xa Lang Yên Sơn Ngục. Cái gì? Lão sư thế mà tại Lang Yên Sơn Ngục? Hắn không phải là đi làm ngục trưởng đi? Ta liền biết lão sư không phải phàm nhân vậy. Vậy ngươi có thể hay không để cho ta đi đầu quân hắn? xem ở ta là hắn học sinh phân thượng, hắn nhất định sẽ thu lưu ta. Lục Chí hơi hưng phấn nói, Dương Vũ thật sự là bó tay rồi. Hắn lớn tiếng nói, hắn tại Lang Yên Sơn ngục ngồi tù, mà lại đã ngồi 10 năm lao. Ngươi có muốn hay không đi đầu quân hắn? Không thể nào, nguyên lai lão gia hỏa kia lúc trước thổi đến lợi hại như vậy. Hóa ra chính là cái lừa gạt a. Thế mà ngay cả ta 10 tuổi hài tử đều chưa thả qua. Thật sự là đáng hận. Phải bị bắt, Lục Chí trở mặt nhanh chóng, để Dương Vũ cũng vì đó theo không kịp. Vậy ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì mới làm nửa ngày sư gia liền bị huyện lệnh cho hại? Khụ khụ, cái này, việc này thật đúng là không phải hai câu ba lời có thể nói được rõ ràng a. Muốn trách chỉ có thể trách ta qua anh Tuấn. Huyện lệnh tiểu thiếp nhìn chúng ta, nhất định phải lôi kéo ta đi phòng nàng nhìn nàng vừa mua y phục có đẹp hay không. Hơn nữa còn muốn thử mặc cho ta nhìn. Ngài nói, ta đường đường nam nhi bảy thuốc, làm sao có thể cự tuyệt một nữ tử nhiệt tình như vậy mời. Thế là ta liền tiến vào, vốn là đơn thuần như vậy một sự kiện. Bị huyện lệnh biết, lão gia hỏa kia thiếu chút nữa không có đem ta làm thịt. Ta thề ta nhưng không có làm qua hắn tiểu thiếp, là nàng tiểu thiếp đối ta do dự, còn đem ta đẩy trên giường. Ngài cũng biết ta là tay trói gà không chặt nha, khẳng định phản kháng bất quá. Khụ khụ, Lục Chí càng nói càng cảm thấy mình ủy khuất, nước mắt thiếu chút nữa không có chảy ra. Không chờ hắn nói xong, Dương Vũ thực sự không chịu nổi, hắn dạ dày có chút bốc lên. Muốn nôn mửa, tranh thủ thời gian ngừng lại hắn nói, ngừng ngừng, ta đã biết, hết thảy đều tại ngươi dáng dấp đẹp trai, cho nên kém chút bị kia tiểu thiếp phi lễ, mà huyện lệnh còn oan uổng ngươi, cho nên ngươi mới xuất hiện ở chỗ này đúng hay không? Lục Chí liên tục gật đầu nói, không sai, ngươi hiểu ta chớ qua phó đoàn trưởng, tốt, ta đã biết, ngươi có thể xéo đi. Dương Vũ chịu không được Lục Chí cái này yêu khoác lác mau bệnh, lập tức hạ lệnh trục khách. Hắn mới không tin Lục Chí sẽ là một cái tốt mưu sĩ đâu. Đừng a, phó đoàn trưởng ngươi không phải muốn mưu sĩ sao? Ta cảm thấy ta hoàn toàn không có vấn đề. Lục Chí sốt ruột nói, ta muốn là mưu sĩ, không phải khoác lác đại vương. Dương Vũ nghiêm mặt nói, phó đoàn trưởng ngài làm sao có thể không tin ta đây? Ta vừa rồi nói chính là câu câu thuộc về, tuyệt không phải nói ngoa. Nếu có nửa câu lời nói dối, để cho ta bị thiên lôi đánh xuống. Ngũ lôi, Lục Chí lập tức chăm chú phát thệ nói. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một trận rầm rập thanh âm vang lên, bên ngoài thật vang lên tiếng sấm. Từng đạo thiểm điện giống như rắn nhảy lên. A, Lục Chí bị dọa đến hướng phía Dương Vũ ôm. Dương Vũ phản ứng rất nhanh, giơ lên một cước đem hắn thăm dò ngã trên mặt đất. Lục Chí cũng là đủ có thể. Hắn thế mà bò trở về ôm lấy Dương Vũ chân nói, phó đoàn trưởng cho ta một cái cơ hội, ta thật có thể cho ngươi bày mưu tính kế. Dương Vũ nhìn xem cái này nhát như chuột, vừa đáng thương hề hề Lục Chí, nội tâm mềm nhũn, chỉ án trước sân khấu tư liệu nói, tốt, cho ngươi một ngày thời gian, đem những này đồ vật cho ta xem hết, đồng thời chỉnh lý tốt, tìm tới phương án giải quyết, bằng không liền xéo ngay cho ta. Đúng đúng, ta nhất định không có vấn đề, Lục Chí liên tục hét lại nói. Hắn không dám đứng lên, mà là rụt lại thân thể bắt đầu lật ra bản ghi chép từ. Giống như sợ trời bên ngoài lôi đối hắn bổ tiến đến. Hắn ở trong lòng khiếu khuất đạo, còn có thiên lý hay không? Ta đều là ăn ngay nói thật a, thế nào liền không có người tin tưởng ta đâu? Ta nhất định phải chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Ta Lục Chí mưu trí vô song. Lục Chí nhìn xem bản ghi chép bên trên văn tự về sau, khí chất lập tức trở nên không đồng dạng, hai mắt là như vậy địa chuyên chú, một tay chấp bút, một tay đào, thỉnh thoảng lại ghi chép nội dung bên trong cùng sự vụ. Dương Vũ ở một bên nhìn xem đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy Lục Chí rất có thể thổi, rất có thể trang, thực sự không thể coi là thật. Ao ao, một trận đông vũ rơi xuống, xung kích đến doanh trướng vải đều vang lên trận trận nước rơi thanh âm. Dương Vũ nghe nước này hương vị, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Hắn không chút suy nghĩ, liền xông ra doanh trướng, rơi ra bên ngoài đi đứng như cọc gỗ. Long Quy Trấn Thủy Thung, cái môn này từ Long Quy Phiên Hải thuật bên trong diễn hóa mà đến đứng như cọc gỗ chi thuật. Đối với thủy huyền lực có hấp lực cường đại, mà trên người hắn còn thời khắc mang theo thủy huyền châu. Càng là cùng nước thân cận dị vật, hắn đứng ở chỗ này liền có đại lượng thủy huyền khí đối hắn hội tụ tới. Nước mưa đánh ở trên người hắn, quanh người hắn lỗ chân lông đều tại phún trương, liền có huyền khí rót vào trong cơ thể hắn. Hột đào đan điền đang nhanh chóng hút vào những lực lượng này. Bất kỳ thiên địa huyền khí cũng khó khăn đạt tới 100% độ tinh khiết, thế nhưng là hột đào đan điền lại có thể chiết xuất trở thành tinh khiết nhất huyền khí, khiến cho Dương Vũ huyền khí càng thêm bất phàm, sức mạnh công kích càng bá đạo hơn. Bây giờ Dương Vũ đã đạt đến tướng cảnh, muốn đột phá đạt tới địa hải cảnh giới, nhất định phải đem bên trong đan điền mình huyền khí chuyển hóa trở thành huyền khí biển. Làm đan điền như là biển, tan nạp trăm sông chi hải lượng, mà huyền khí lại biến thành hóa lỏng, điểm điểm chuyển hóa thành biển. Dương Vũ hột đào đan điền vốn là rộng lớn vô cùng, muốn đem nơi này rất nhiều huyền khí chuyển hóa làm chất lỏng, trở thành huyền khí biển còn có không ngắn con đường muốn đi. Hiện tại, chỗ hắn tại nước này bên trong, cảm thụ được nước mưa rung động, kia cảm giác mát rượi, để hắn hình như có sở ngộ. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, đem huyền khí càng không ngừng áp xúc, một chút xíu rót vào tiến đến huyền khí một cách tự nhiên liền biến thành khí dịch rơi vào trong. Đan điền, đinh đinh, kia một chút xíu chuyển hóa mà đến huyền khí dịch, tựa như hạt mưa, một chút xíu địa buông xuống, tựa như cái này đầy trời nước mưa. Vô cùng thần kỳ, vô cùng thần vận. Tại Dương Vũ chuyển hóa những này huyền khí dịch thời điểm, khí tức của hắn tại liên tiếp địa kéo lên, lực lượng cũng là tiến thêm một bước. Nếu là có người biết Dương Vũ vừa đột phá nhân tướng cảnh giới không có mấy ngày, liền đạt đến huyền khí hóa dịch một bước này, không biết bọn hắn có thể hay không gặp trở ngại mà chết. Rất nhiều người đột phá đến nhân tướng cảnh giới, thế nhưng là vẫn luôn kẹt tại sơ cấp cảnh giới không được tiến thêm. Rất nhiều chính là không hiểu được như thế nào huyền khí hóa dịch, không có cách nào tăng thêm một bước. Dương Vũ lĩnh ngộ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Cùng lúc đó, hắn thận bộ vị thế mà cũng tại phân phệ cái này huyền khí dịch. Thận thuộc thủy, nó khát vọng nhất đạt được thủy huyền khí, mà nơi đó có cái gì đồ vật đang thức tỉnh trưởng thành. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Dương Vũ tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung đều là bất phàm bí thuật. Càng có thủy huyền châu phù hợp, Dương Vũ lực lượng đã là đạt đến sơ cấp tướng cảnh trung kỳ. Tăng lên nhanh chóng không biết có thể làm cho nhiều ít người xấu hổ. Đường mưa tạnh xuống tới thời điểm, màn đêm cũng là bắt đầu giáng lâm. Dương Vũ chậm rãi mở mắt, kết thúc cái này hơn nửa ngày đứng như cọc gỗ tu luyện. Hắn mở ra tay, một đoàn giọt nước liền ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn ở trong. Huyền khí ngưng thực, đây chính là đạt tới địa hải cảnh giới về sau mới có thể làm được năng lực a. Có chút ý tứ, Dương Vũ thỏa mãn tự nói một tiếng, liền tán đi giọt nước, sau đó quay trở về doanh trướng bên trong. Khi hắn thấy được Lục Chí sửa sang lại văn án về sau, tại chỗ chấn kinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.